Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Phục bút. Pháp khác, ngươi quả thật một điểm không niệm sư môn tình cảm. Tông tự bối còn tại trí tự bối bên trên. Tính toán ra, pháp khác tại Tông Viễn bọn người trước mặt cũng là cái tôn tử. Cho nên khi hắn truyền Lâm Ninh chi mệnh, Tông Viễn bọn người đều giận tím mặt. Bọn họ không còn dám cùng Lâm Ninh nổ đâm, liền mắng chửi lên pháp khác tới. Pháp khác kỳ quái: Thúc tổ, các ngươi tới đây không phải liền là vì làm việc à? Tông Viễn trầm giọng nói: Ba phen mấy bận nói chuẩn, tuyệt không giúp người công phạt giết chóc. Sao đảo mắt liền lật lọng? Pháp khắc càng thêm hiếu kỳ: Phật tổ ở trên, ai bảo các ngươi đi công phạt giết chóc? Ta vừa rồi nói rất. Tông Viễn nghiêm nghị nói: Đừng muốn giả ngây giả dại, lão nạp các loại tuyệt sẽ không trở thành người bên ngoài trong tay đao. Đi công phạt người khác đã không bức lão nạp các loại công phạt giết chóc, này vì sao phái lão nạp đi Du Lâm thành? Pháp khắc hắc âm thanh im lặng cười nói: Nguyên lai là cái này hiểu lầm. Các ngươi coi là Thanh Vân trại liền một tòa sơn trại? Hắc, Thanh Vân trại chừng mấy vạn người, chỉ là một tòa sơn trại lại có thể nào chăng hả? Du Lâm thành nguyên là Tề quốc thành trì, về sau bị khoái gia quay lại, nói là thành phản quân, lại về sau Tần quân đến cho chiếm, bây giờ lại là ta Thanh Vân trại địa bàn. Tông Viễn trầm giọng nói: Nói hưu nói vượn, như thế nào trở thành ngươi Thanh Vân trại địa bàn? Pháp khắc che giấu vẻ mặt vui cười nói: Đến cùng là ai địa bàn? Sư tổ ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, vậy ai nói quên? Du Lâm thành bách tính, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, gần trăm dặm đường, đối tông sư mà nói, tuy nhiên thời gian uống cạn chung trà a. Pháp khắc dẫn Tông Viễn cũng hai cái chí chữ lót tông sư tiến về Du Lâm thành. Tại trải qua ngoài thành một cái thôn làng lúc, Tông Viễn ngừng lại chân nói: Liền ở đây hỏi thăm một hai a. Theo Tông Viễn, coi như Thanh Vân trại làm chút thủ đoạn, cũng nên trước tăng cường trong thành quan trọng chi địa đến, không để ý tới xa xôi chỗ. Tông Viễn đánh đáy lòng không tin, một giới giặc cỏ còn có thể đến dân tâm. Pháp khắc thấy chi, ánh mắt lại ẩn ẩn có chút cổ quái. Những này tặc ngốc não tử linh hoạt ngược lại là linh hoạt, lại không muốn lại đụng vào lưu dân doanh. Tông Viễn bọn người nếu như thật vào thành, tìm một chút thành dân đến hỏi, có lẽ không ít người còn nói không nên lời Du Lâm thành là Thanh Vân trại. Nhưng ở lưu dân doanh hỏi, đừng nói hỏi Du Lâm thành, cũng là hỏi Lâm Truy, Hàm Dương cùng Kiến Nghiệp, những cái kia bách tính đều cho rằng nên về Thanh Vân trại. Quả nhiên, các loại Tông Viễn phái đi hỏi thăm hai tên trí tự bối tăng nhân điều tra trở về sau, sắc mặt đều có chút cổ quái không hiểu. Tông Viễn hỏi: Trí Năng, Trí Kiệt, dân chúng nói như thế nào? Hai vị trí tự bối tăng nhân liếc nhau, lại mắt nhìn Dương Dương đắc ý pháp khắc, khom người nói: Hồi sư thúc, bách tính đều nói Du Lâm thành chính là Thanh Vân trại chi địa. Bởi vì Du Lâm thành nội bên ngoài bách tính đều dựa vào Thanh Vân trại cứu tế mà sống, lại Thanh Vân trại còn mua xuống tất cả trong thành tòa nhà cùng ngoài thành ruộng đất. Pháp khắc ha ha cười nói: Sư thúc thổ, ngươi có thể nghe rõ, nếu không phải như thế, Tề quốc sao cho Thanh Vân cư Du Lâm? Du Lâm thành cùng bách tính đều vì Thanh Vân tất cả, chẳng lẽ không phải Thanh Vân trại địa bàn? Tông Viễn nghe vậy trầm mặc thật lâu. Pháp khắc mỉm cười nói: Sư thúc tổ đều có thể lại tìm mấy cái thôn làng hỏi một chút, ta không ngăn. Tông Viễn biến sắc, thở dài một tiếng, nói: Thật không nghĩ tới, trên đời quả có như thế sơn trại. Thôi, lão nạp liền tại Du Lâm thành tọa trấn đi. Pháp Khắc nghe vậy, ha ha cười cười, dẫn Tông Viễn ba người tiến Du Lâm thành. Nhìn thấy Yến Trọng về sau, nói rõ Lâm Ninh chi ý, Yến Trọng không có chuyện gì, cùng Thổ Hành Cờ một đạo áp lấy tước vũ khí Tần quân hàng tốt về núi. Nhường ra Du Lâm thành trấn thủ vị trí, cái gọi là trấn thủ cũng bất quá là thời khắc phòng bị giang hồ nhỏ vụn hoặc là tam đại thánh địa người làm loạn. Thành trì phòng vệ tự có thanh đao vệ tiếp quản. Đợi Yến Trọng sau khi đi, Tông Viễn hỏi Pháp Khắc nói, vị này thế nhưng là ma giáo ngũ tán nhân. Tông Viễn chưa thành tông sư trước đã từng xông xáo qua gian hồ, cùng Yến Trọng đụng qua mặt. Bất quá là năm đó Yến Trọng thê tử chưa qua đời, hai vợ chồng một người thiện công, một người thủ giỏi, tuổi còn trẻ liền trên giang hồ xông ra không kém tên tuổi. Đương nhiên, là ma giáo chữ đen. Tông Viễn lúc trước cùng một chút chính đạo nhân sĩ, còn bao vây truy sát qua Yến Trọng, nhưng sau cùng cũng chỉ là không chi, bởi vì chơi không lại. Cũng chính vì vậy, hắn mới nhớ kỹ Yến Trọng, chỉ là không nghĩ tới, Yến Trọng giống như đối với hắn ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Pháp Khắc gật đầu nói, không ngừng ma giáo ngũ tán nhân, còn có ma giáo thánh nữ, Chu Tước Pháp Vương, đều thuộc về Thuận Thanh Vân Trại. Ấn Thanh Vân Trại quy củ làm việc, trước đó Trung Nguyên đại chiến, mấy ngàn lưu dân trốn đến Thương Lan trên núi, chính là những tông sư này, đi theo đại đương gia vợ chồng cùng một chỗ làm lao động tay chân, vận chuyển đến lương thực, mới cứu hàng ngàn hàng vạn cái tính mạng. Tông Viễn lông mày gắt gao vặn lên, nhìn xem Pháp Khắc trầm giọng nói, Pháp Khắc, ngươi vì sao khác biệt sư tổ bọn họ nói rõ ràng? Thanh Vân Trại cùng ma giáo ràng buộc lại sâu như vậy. Chính tà bất lưỡng lập, là đời đời kiếp kiếp chính trị chính xác. Tông Viễn lúc này nghe nói Thanh Vân Trại một núi hoa tử ma giáo đầu lĩnh, sắc mặt khó coi lợi hại. Pháp Khắc hắc âm thanh, mặt to bên trên giữ tợn run run, nói, vậy cũng là ràng buộc sâu. Đại đương gia cặp vợ chồng mang theo những người này bố trí mai phục, xử lý ma giáo giáo chủ Hoàng Giác, còn đem ma giáo xào huyệt Thánh Mộc Hoàng Đảo vén cái úp sấp. Ma giáo bảo khố đều đem đến trên núi Thanh Vân. Sư thúc thổ, ngươi nói xem, đây coi là không tính ràng buộc sâu? Tông Viễn cũng chí năng, Chí Kiệt ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được. Pháp Khắc lắc đầu nói, sư thúc thổ, sơn môn giang hồ tin tức không khỏi cũng quá không hiệu nghiệm chút. Chuyện lớn như vậy, các người thế mà ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Vậy các người cũng nhất định chưa từng nghe qua Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử Khương Thái Hư thấy tiểu thần y, cũng chính là đại đương gia phu quân, muốn đi nửa sư lễ a. Hắc Băng Thai đài chủ Đông Phương Thanh Diệp độc nữ, gặp Thiên Nhi đợi tại Thanh Vân Trại cùng tiểu thần y, chậc chậc chậc, bây giờ lại tới cái Tề Hoàng trưởng công chúa, cũng cùng tiểu thần y hừ hừ hừ. Đúng, còn có Hoàng Thành tư vị kia tiểu bá vương, chí năng hù nhảy một cái, cả kinh nói, Hoàng Thành tư vị kia tiểu bá vương là Nam Đinh. Pháp Khắc nói, ta nói là vị kia tiểu bá vương cùng đại đương gia đại chiến một trận, kết quả tiểu bá vương đem năm đó sở bá vương thần binh bá vương cung cho thua, lưu tại Thanh Vân Trại, đợi 10 năm sau so qua sau lại đòi lại. Cho nên, sư thúc tổ hay là không cần để ý Thanh Vân trong trại người theo hầu vấn đề, bởi vì căn bản nói dóc không rõ. Tông Viễn bọn người triệt để im lặng, cũng cảm giác sâu sắc Thanh Vân trại thủy chi sâu, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Pháp Khắc thấy trấn trụ ba người, cảm thấy thở phào, lại nói, sư thúc thổ, hai vị sư thúc, tiểu thần y chi lệnh, là từ sư thúc tổ tọa trấn Trung Cổ Lâu, hai vị sư thúc phân biệt tọa trấn đồ vật nhị môn môn lâu. Sớm một chút tích đủ công đức, sớm ngày ấy nghênh thần công về sơn môn. Tông Viễn ba người nghe vậy, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể mặc cho cực khổ nhâm oán, đi đến nhân sinh mới cương vị. Mặc Trúc trong nội viện, Điền Ngũ Nương nhìn xem tại trước bàn múa bút thành văn mấy canh giờ. Rốt cục quẳng xuống bút Lâm Ninh, mỉm cười, nói, Tiểu Ninh còn chuẩn bị đi thi Trạng Nguyên a? Lâm Ninh ha ha cười nói, Trạng Nguyên tính là gì? Ta cái này văn vừa xuất thế, sợ là muốn lưu truyền mấy trăm năm cũng không suy tuyệt. Điền Ngũ Nương nhếch miệng, tiếng cười khẽ, khoác lác, cũng chỉ có hai người trong âm thầm ở chung lúc, nàng mới có thể nói một đôi lời nói dí dỏm. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, chỉ một bên viết cao cao một chồng giấy, nói, không tin ngươi nhìn một cái, đảm bảo từ nay về sau trở thành ta tiểu mê muội. Điền Ngũ Nương không cao hứng lườm hắn một cái, nói, cầm đi cho Ngô Viện xem đi, bữa, nói lên chính sự đến, hỏi, Kim Cương tự tăng nhân sơ đến, trung thành chưa có thể thấy được. Du Lâm thành 10 phần khẩn yếu vị trí, để bọn hắn đi tọa trấn, có thể tin được không? Lâm Ninh ha ha cười nói, có cái gì không đáng tin? Bọn họ cũng không phải thật lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu, đã muốn lấy được Kim Cương Bất Hoại thần công, như vậy không hào hào xuất lực lại thế nào khả năng? Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh tiếng hừ, nói, ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Lâm Ninh nhịn không được hắc cười đắc ý, nói, nương tử ngươi đoán xem, Hắc Băng Thai đoán chừng tối nay liền có thể đạt được tin. Tám thành sẽ phái người đến Du Lâm trong thành nhìn một chút, sau đó xem xét, hả, ba con lừa chọc tọa trấn Du Lâm thành, Hắc Băng Thai sẽ nghĩ như thế nào? Điền Ngũ Nương, phục bút thế mà chôn ở cái này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.